Lời nói dối chân thành. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu điều tra hiện trường thu thập chứng cứ kết thúc, thi thể phải đưa về cục trước, một số vật chứng cũng lần lượt từ trong phòng bưng ra ngoài. Trong số vật chứng có một con chim, chim di còn sống, ở bên trong lồng, toàn thân trắng thuần, chỉ có một điểm đỏ trên mỏ chim. Lúc trước khi Kỳ Tuân nhìn thấy thi thể có nghe thấy một tiếng kêu, chính là từ con chim di phát ra. Trong quá trình bị cảnh sát mang ra khỏi phòng, Kỳ Tuân chú ý tới đồ ăn nước uống nhiều quá mức bên trong lồng chim, bởi vì sự vận chuyển của cảnh sát mà rơi vãi. Điểm này hiển nhiên không phải phong cách tinh tế lại thích sạch của người chết trong phòng. Lồng chim này bị hung thủ động vào, hung thủ gờ yêu tà ết người, lại tha cho chim còn cho nó thêm đủ đồ ăn nước uống, bảo đảm nó có thể sống sót. Tàn nhẫn cùng từ bi lại một lần nữa mở ra sự chênh lệch rõ ràng, chỉ là lần so sánh này quá mức châm chọc. Anh xuống lầu tìm Hạ Ấu Tình, người dưới lầu cũng đang thảo luận chuyện của Hề Lôi, trong tiếng ồn ào, ngoại trừ ngạc nhiên, chính là tiếc hận. Bọn họ tựa hồ hiểu rất rõ người chết, mỗi người đều đang bàn luận cô lễ phép tốt bụng, giúp người làm niềm vui. Một cô gái vô cùng dịu dàng bị người hại chết, mọi người đã bắt đầu nguyền rủa tên hung thủ gờ yêu ta ết người. Kỳ Tuân nhìn thấy Hạ Ấu Tình, cô ấy chưa rời đi, đang ở cùng những người khác trong khu chung cư, nhìn thi thể được đưa lên xe. Trời rất sáng, mặt trời rất lớn, cũng rất lạnh. Cô đỡ bụng, đờ đẫn đứng đó, một chút tinh thần gặp mặt ban sáng nay đã tiêu tan, giống như cơ thể cô mở ra một cánh cửa vô hình, mà những thứ gắn bó với sức sống, lại chính từ cánh cửa này, tựa như hạt cát dần dần chảy qua. Kỳ Tuân khẽ biến sắc, anh hòa vào dòng người, bước nhanh về phía Hạ Ấu Tình. Xung quanh không ngừng truyền đến tiếng oán giận, Kỳ Tuân liên tục nói xin lỗi, lại không giảm xuống tốc độ. Thời điểm anh rốt cuộc cũng đi đến bên cạnh Hạ Ấu Tình, người phụ nữ mang thai đã mất đi sức lực cuối cùng, chậm rãi ngã xuống. Sau đó là một trận hỗn loạn, gọi xe cứu thương, sắp xếp kiểm tra thủ tục nhập viện. Trên đường đi Hạ Ấu Tình có tỉnh lại một lần, Kỳ Tuân thử gọi cô hai tiếng, nhưng cô vẫn đang trong trạng thái trì độn tê dại, ngơ ngác nhìn thẳng, một lúc sau lại chậm rãi nhắm mắt lại. Nữ bác sĩ đi cùng rất không vui, tinh thần của sản phụ sao lại kém như vậy? Đừng tưởng rằng thời kỳ mang thai chỉ cần duy trì dinh dưỡng là được, phụ nữ có thai suy sụp trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dưới tình huống nghiêm trọng có thể sẽ tổn hại sức khỏe cùng trí lực của trẻ. Có vấn đề gì không thể bình tĩnh giải quyết, lại nhất định phải giằng co trong khi mang thai. Sau đó cô lấy hơi, giọng điệu rất không tình nguyện. Chỗ chúng tôi có một chính sách ưu đãi, vợ khám tiền sản thì chồng cũng có thể làm kiểm tra sức khỏe miễn phí, không lấy tiền, hoàn toàn miễn phí. Nếu như cậu muốn thì tự mình đến bàn tư vấn hướng dẫn khám bệnh. Kỳ Tuân cảm thấy chính mình ở trong mắt người khác đã từ cặn bã, biến thành tuyệt thế siêu cấp cặn bã, nhất thời móc điện thoại ra muốn gọi cho Viên Việt mà cuối cùng vẫn đành từ bỏ. Anh ngồi trên ghế gấp cạnh giường bệnh, kéo tai nghe đeo trên cổ, nghe nhạc chơi game, chờ Hạ Ấu Tình tỉnh lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời dần dần chuyển tối, khi ánh sáng bên trong phòng từ sáng ngời trở nên ảm đạm, Hạ Ấu Tình nằm trên giường bệnh mờ mịt mở mắt ra, Kỳ Tuân cất điện thoại di động tránh cho ánh sáng trắng của màn hình kích thích đến mắt của Hạ Ấu Tình. Chị tỉnh rồi, chị ngất xỉu ở khu chung cư, tôi đưa chị đến bệnh viện Dương Quang. Tôi thấy trong túi sách tùy thân của chị có khăn giấy in logo của bệnh viện này, đoán là bệnh viện mà chị hay tới. Lôi, Hạ Ấu Tình giật giật môi, giọng khẽ như một tia gió. Hề Lôi, Hoắc Nhiễm Nhân đang điều tra. Người chị nhìn thấy trong nhà tôi ngày hôm nay tên là Hoắc Nhiễm Nhân, cậu ấy là tân đội trưởng của đội cảnh sát hình sự số 2, hai ngày nay mới nhậm chức, hiện đang phụ trách vụ án này. Cậu ấy không phải người tùy tiện, Kỳ Tuân nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Đối với cảnh sát hình sự mà nói, người càng không tùy tiện, năng lực nghiệp vụ bình thường sẽ càng mạnh, chị tạm thời không cần quá lo lắng, có khi chị còn chưa xuất viện, vụ án này đã lộ ra chân tướng rồi. Đồng tử đã mất đi tiêu cự của người phụ nữ tụ lại trên mặt Kỳ Tuân. Kỳ Tuân, uống cốc nước, Kỳ Tuân nói, giúp Hạ Ấu Tình ngồi dậy, lại đưa cho cô một cốc nước. Hạ Ấu Tình nhận lấy cốc nước uống một hớp, đôi môi khô khốc cũng xuất hiện chút huyết sắc. Xin lỗi, tiếng xin lỗi này khiến Kỳ Tuân bất ngờ. Trên mặt Hạ Ấu Tình vẫn còn sót lại vẻ mệt mỏi mờ mịt. Lúc ban ngày tôi cuống quá, tôi biết cậu và Viên Việt chỉ là đơn thuần quan hệ tốt, tôi nói những lời đó. Chỉ là muốn kích thích cậu. Tôi không biết hiện tại còn có thể tìm đến ai, có lẽ trực tiếp báo cảnh sát sẽ tốt hơn một chút, mà Lôi Lôi là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi nghĩ, Kỳ Tuân, tôi cảm thấy cậu càng đáng tin hơn, vốn dĩ Kỳ Tuân muốn nhắc đến Viên Việt mà lúc này anh trái lại không nói ra được. Chuyện của Viên Việt cùng Hạ Ấu Tình, người khác mơ hồ không rõ, nhưng anh lại biết rõ ràng. Khoảng tầm tháng 4 năm ngoái đi, thời điểm Viên Việt thực hiện nhiệm vụ đã bị một tên nghi phạm mắc HIV cắn một vết vào cổ trong lúc vật lộn lại từ đài cao ngã xuống, gãy một chân. Khi đó tình cảm giữa Viên Việt cùng Hạ Ấu Tình rất tốt, chính là bởi vì tình cảm tốt, những chuyện này trái lại không dám để cho Hạ Ấu Tình biết đến, vì thế Viên Việt gọi điện thoại cho anh đến chăm sóc Viên Việt, thuận tiện giúp Viên Việt gạt người nhà cùng Hạ Ấu Tình. Sau đó Hạ Ấu Tình vẫn phát hiện ra, lại biến thành anh và Hạ Ấu Tình đồng thời chăm sóc Viên Việt. Chuyện lần này hiển nhiên khiến Hạ Ấu Tình chịu đủ lo sợ, thời điểm chăm sóc Viên Việt, Hạ Ấu Tình vẫn luôn hy vọng Viên Việt có thể rút khỏi tuyến 1, lùi xuống tuyến 2, làm công việc an toàn ổn định hơn một chút. Lại nói, Hạ Ấu Tình sở dĩ đưa ra yêu cầu này, nguyên nhân vẫn là bắt nguồn từ lãnh đạo trong cục. Trong lúc Viên Việt dưỡng thương, lãnh đạo của cục đến thăm quan tâm tình trạng vết thương ở chân Viên Việt, đồng thời cũng đưa ra mấy lời ngụ ý anh hiểu Viên Việt chỉ cần còn thở một hơi, Viên Việt chắc chắn sẽ không muốn rút khỏi tuyến một. Người này bẩm sinh có trái tim nghĩa hiệp can đảm, mỗi ngày không tuần tra vụ án lật xem hồ sơ tìm kiếm manh mối phá án, cả người hắn sẽ không thoải mái. Trong khoảng thời gian đó, là một khoảng thời gian Viên Việt vô cùng thống khổ, đau khổ đến từ Hạ Ấu Tình, đến từ cân nhắc của cục, còn có đến từ bản thân hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết mình rốt cuộc có nhiễm HIV hay không. Ai cũng không biết, hắn không có cách nào vào lúc này từ chối người bạn gái không rời không bỏ chính mình. Hắn đã đồng ý với Hạ Ấu Tình, lui về tuyến 2. Sau đó có kết quả kiểm tra rồi, rất may mắn, Viên Việt không bị nhiễm HIV, đồng thời một chân bị gãy khi vật lộn cũng đã khôi phục hoàn toàn, không để lại mầm bệnh gì. Sau khi nhận được hai bản kết quả kiểm tra, Hạ Ấu Tình vô cùng vui vẻ. Viên Việt cũng vui vẻ, thế nhưng bên trong vui vẻ lại có một chút sầu não uất ức. Chưa qua mấy ngày, Viên Việt đã kéo anh đi nhậu đêm giải sầu. Lại sau đó, tin tức trong cục cũng đưa ra. Viên Việt vẫn ở lại tuyến một như trước, đồng thời ghi công. Giấy không gói được lửa, Hạ Ấu Tình rất nhanh đã biết được chuyện Viên Việt chủ động viết báo cáo mạnh mẽ yêu cầu ở lại tuyến một. Cô đập hết đồ đạc trong phòng Viên Việt, đẩy cửa bỏ đi, cứ như thế biến mất. Làm anh em của Viên Việt, Kỳ Tuân vẫn luôn hiểu lòng Viên Việt, không có cách nào chỉ trích Viên Việt gì cả, chuyện này đối với hắn mà nói là hoàn toàn tự nhiên. Dù cho Viên Việt có giữa đường do dự mềm lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ chỉ đưa ra một loại lựa chọn. Nhưng đối với Hạ Ấu Tình mà nói, Viên Việt xác thực là tuyệt đối lừa dối cô. Khi cô lên 4, ba mẹ cô đã ly dị, song phương đều cam kết sẽ yêu thương cô, sẽ chăm sóc cô, mà mới vẻn vẹn một năm, từng người lần lượt lập gia đình riêng, đều có con riêng, ai cũng cần cô nữa. Từ khi tiểu học cô đã bắt đầu trọ ở trường, nghỉ hè lẫn nghỉ đông cấp 2 đều đi làm thêm khắp trốn, có lúc ông chủ không cho lĩnh lương cũng không sao, chỉ cần có thể cho cô một chỗ để ở là được, cô đã giống như cỏ dại mà sinh sống tới tận bây giờ. Cô căm hận tất cả những người lừa cô. Ấu Tình, nếu như chị không muốn ở bên Viên Việt nữa, vậy tại sao? Kỳ Tuân cân nhắc hỏi, không bỏ đứa bé đi, tình trạng mang thai không tốt, phá thai có thể cả đời đều không sinh được nữa. Hạ Ấu Tình lời ít mà ý nhiều. Kỳ Tuân không còn lời nào để nói. Hạ Ấu Tình lần nữa nhìn về phía anh, đôi mắt vốn nên sáng ngời nay đã vằn vện thêm máu, bên trong một mảnh bàng hoàng. Tóc đen ở trên giường uốn lượn che đi cơ thể của cô, mỏng manh tựa như trang giấy. Kỳ Tuân, cậu sẽ giúp tôi, đúng không? Cô nhẹ giọng lẩm bẩm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, luôn nghĩ xem còn có ai có thể cầu viện, có lẽ trực tiếp báo cảnh sát sẽ tốt. Kỳ Tuân, tôi cuối cùng nghĩ tới cậu. Thật kỳ lạ, tôi lại nghĩ đến cậu. Chúng ta còn chưa nói chuyện với nhau được mấy lần, tôi thật ra không nên tới làm phiền cậu, nhưng tôi thật giống như không tìm được ai khác. Ngoài cửa sổ có một vầng trăng tròn trịa khoác thêm một quầng màu sắc. Có lẽ là bởi vầng trăng, anh cũng bị hoa mắt rồi, khuôn mặt của Hạ Ấu Tình trở nên mơ hồ, trở thành một gương mặt anh càng quen thuộc hơn, càng trẻ tuổi non nớt hơn. Gương mặt mềm mại xinh đẹp giống như hoa tươi đang đối diện với anh. Gương mặt quen thuộc kia cũng đang bàng hoàng bất lực nhìn anh. Cô bơ vơ đứng đó, không có thứ gì cả, đầy mặt tang thương, khóc xin với anh. Một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, vù vù, hoa đã lụi tàn, bay đi giống như cho cát, gương mặt tái nhợt của Hạ Ấu Tình lại xuất hiện, do dự trong lòng biến thành run rẩy. Kỳ Tuân hít sâu một hơi, xoa xoa huyệt thái dương. Nói cho tôi về bạn của chị một chút đi. Đôi mắt Hạ Ấu Tình sáng lên, phấn chấn lập tức truyền vào cơ thể cô. Hề Lôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở miệng nói hai chữ, hai người chưa quen nhau lâu, mới 2-3 tháng, nhưng lại có rất nhiều lời muốn nói nhất là thời gian cô gặp được Hề Lôi. Cô liếm liếm đôi môi khô khốc, Kỳ Tuân, cậu biết vì sao tôi lại chọn bệnh viện này không? Bởi vì tôi đã gặp được Hề Lôi ở chỗ này, Ngày đó cô đến khoa sản của bệnh viện, bác sĩ ngồi đối diện cô không lộ rõ diện mạo, cô cũng đã quên mất mặt mũi của đối phương, nhưng mỗi một câu mà đối phương nói ra lại vô cùng rõ ràng. Đã qua 14 tuần rồi, chỉ có thể giữ lại, sao không tới sớm hơn một chút? Cũng đã 30, đến tuổi lập gia đình, thảo luận với bạn trai đã, giữ lại đi. Cô ngơ ngác từ bệnh viện ra ngoài, đi đến ven đường. Xe cộ lui tới tạo thành dòng lũ hỗn tạp. Cô đứng bên ngoài dòng lũ, dần dần cảm giác được tê dại xông lên đầu. Ba mẹ sớm đã đoạn tuyệt qua lại công ty bởi vì chuyện của Viên Việt mà xin nghỉ việc. Ngay cả Viên Việt cũng xảy ra cãi nhau. Hiện tại muốn phá thai thôi, cũng lực bất tòng tâm. Mình còn có thể làm gì đây? Cô hỏi chính mình, đi về phía dòng lũ, nhẹ nhẹ bước một bước, nhưng bước chân nhấc lên còn chưa hạ xuống, một nguồn sức mạnh đã chộp lấy cánh tay cô kéo cô về phía sau. Cô lảo đảo quay đầu lại, sương mù tán loạn, một cô gái thấp hơn mình, gầy hơn mình đang nắm lấy cánh tay của chính mình. Đối phương nhỏ nhắn như thế, mà sức lại vô cùng lớn, cánh tay cô giống như bị treo trong vòng sắt không thể động đậy. Cô gái có mái tóc rất dài, buộc đuôi ngựa thật cao, rất có sức sống. Làn da ngăm đen, môi dày, mắt lại nhỏ. Cô không hề xinh đẹp, nhưng lại khiến người khác cảm thấy yêu thích. Có lẽ là nét ửng hồng trên gương mặt cô, cũng có lẽ là tia sáng lóe lên trong đôi mắt nho nhỏ, đều cho người ta cảm giác tràn đầy tinh thần. Ánh mắt mờ mịt của cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời kia. Cẩn thận chút, người nọ nói, trông chị có vẻ mệt mỏi. Chị tên gì? Em tên là Hề Lôi. Hề Lôi, Kỳ Tuân nghe xong, anh hỏi lại. Hề Lôi bình thường có đăng trên vòng bạn bè không? Trên đó có tin tức gì về bạn trai của cô ấy không? Hạ Ấu Tình ngờ ngợ nhìn anh, cậu nghi ngờ tằng bằng, Kỳ Tuân không tỏ rõ ý kiến, tình huống hiện trường giống như người quen gây án, hắn có hiểm nghi không nhỏ. Cô ấy có đăng, nhưng đăng không nhiều, chủ yếu là chuyện công việc. Hạ Ấu Tình mở điện thoại, giao cho Kỳ Tuân. Kỳ Tuân nhận lấy, tình huống giống như Hạ Ấu Tình đã nói, Hề Lôi phần lớn đều đăng những chuyện liên quan đến công việc cũng đăng rất thường xuyên, sản phụ thuận lợi sinh con sẽ đăng tin chúc mừng, đứa bé đầy tháng cũng sẽ đăng một tin, bài đăng đều đính kèm ảnh, có lúc là mẹ ôm đứa bé, có lúc là ảnh riêng của đứa bé. Tổng cộng có đến 17, 18 đứa trẻ thế nhưng nữ con nam có tuyệt không phù hợp với toàn bộ búp bê bé gái trong nhà Hề Lôi, hai bên hẳn là không có liên quan. Nghĩ như vậy, Kỳ Tuân lật xem, tìm tin tức về Hề Lôi cùng bạn trai xen lẫn trong những bài đăng này, còn có một bài truyền phát về thông báo tuyển dụng của quán bar. Cá heo, thời gian là nửa tháng trước, quán bar, cá heo, chỉ cách quán bar, gấu, mèo, mà anh chơi trống chưa tới 200 mét, còn có một vấn đề. Trước khi rời đi, Kỳ Tuân lại hỏi, chỗ búp bê trong nhà Hề Lôi là như thế nào? Chuyện này tôi không rõ lắm, Hạ Ấu Tình do dự lắc đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc mới nhìn thấy tôi cũng giật mình, sau đó hỏi Lôi Lôi, cô ấy chỉ mỉm cười, bình thường cũng không làm chuyện gì kỳ quái, chính là rất nâng niu chúng, thỉnh thoảng lấy chúng xuống lau chùi. Búp bê không vẽ mắt hẳn là đặt làm riêng, chị có biết cô ấy đặt làm ở chỗ nào không? Cô ấy từng nói qua với tôi một lần, để tôi nghĩ lại. Hạ Ấu Tình vắt óc, hình như là từ một thợ mộc tên là Lỗ Đại Sư. Cả một chuỗi quán bar của thành phố Ninh, luôn là địa điểm tắt đèn cuối cùng của thành phố. Nơi này đèn đuốc rực rỡ, dòng người nhộn nhịp cho dù là rét đậm tiêu điều, nó vẫn sẽ tỏa ra hương rượu nồng nàn của mùa xuân ấm áp. Thời điểm Kỳ Tuân đi tới quán bar, cá heo, vừa vặn nhìn thấy hai vị cảnh sát mặc đồng phục đang nói chuyện với quản lý quán bar. Kỳ Tuân không có đi lên tham dự náo nhiệt, anh lượn một vòng, đi đến cửa sau của quán bar. Anh thường xuyên ra vào nơi này, biết được toàn bộ địa hình của quán, cũng rõ ràng cửa sau của quán bar. Cá heo, ở đâu, cửa sau của quán bar có một hẻm nhỏ đổ đầy rác thải, mặt tiền có bao nhiêu ánh đèn lộng lẫy, thì nơi đây lại có bao nhiêu tối tăm ảm đạm. Không biết mèo hoang chó hoang từ đâu tới, chiếm cứ trên thùng rác dùng đôi mắt xanh xanh vàng vàng kích thích anh, thay vì nói chúng nó là sinh vật ngược lại càng giống như camera theo dõi hình dáng sinh vật trong âm thầm ghi lại tất cả. Kỳ Tuân đi ngang qua những thứ này, ở trong lòng im lặng đếm 1-2-3. Cửa trước có cảnh sát nếu như Tằng Bằng đang ở quán bar. Cá heo, nếu như hắn chột dạ như vậy, thanh âm, leng keng, vang lên cửa sau của quán bar. Cá heo, mở ra, một người đàn ông đội mũ bóng chày, vóc người hơi mập chiều cao không thấp khá thu hút sự chú ý bước ra ngoài. Người đàn ông này rõ ràng vóc dáng cao lớn, lại khom người còng lưng, co đầu rụt vai, bước đi còn hơi lảo đảo, hẳn là một phần tử đáng thương bị xã hội tàn khốc chèn ép đến khom lưng, hắn và Kỳ Tuân liếc nhau một cái. Hẻm nhỏ sâu thẳm, chỉ có ánh đèn xa xôi cùng vầng trăng thưa thớt trên bầu trời. Tối tăm là màu sắc tự vệ rất tốt, nó tạo ra khoảng cách an toàn giữa người với người. Chính tại thời điểm hai người đi ngang qua nhau, nói trùng hợp cũng không trùng hợp, một chiếc xe đi ngang qua bỗng chiếu tới hai ánh đèn, đồng thời soi sáng hai người. Kỳ Tuân nhìn mũ bóng chảy đang cúi đầu, bất thình lình lên tiếng. Tằng bằng, người đàn ông run lên một cái, không quay đầu lại, hai tay hắn cầm một túi ni lông màu đen kéo về thùng rác phía trước. Kỳ Tuân lại nói, hề lôi, đèn xe rời đi, đêm tối một lần nữa hợp lại. Trong khoảnh khắc bóng tối cùng ánh sáng luân phiên, người đội mũ bóng chảy bỏ xuống túi rác trong tay, lúc khom lưng xuống áo bị kéo lên, lộ ra phần eo. Trong bóng tối ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là mũi dao. Mũi dao lạnh như băng mang theo nhiệt độ nóng rực, nhiệt độ không đến từ bên ngoài cơ thể, mà đến từ bên trong. Nhiệt độ tăng lên đốt nóng huyết dịch trong cơ thể Kỳ Tuân, huyết dịch sôi trào đang nung nấu khớp xương của anh, trong chớp mắt này, anh cảm nhận được hô hấp của chính mình, ngay cả hô hấp cũng tràn ngập mùi dỉ sắt cách trương.